Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, đệ tam, ta hẳn là có vị hôn phu, hắn trên người hẳn là có điểm cái loại này, tu đạo khí chất, hắn lớn lên cũng không tồi, ta phải tìm được hắn, chỉ là, căn cứ vào quỷ hút máu tồn tại khả năng, cùng với chung quanh sương mù thật sự quá nồng duyên cớ. Ta không dám đi xa, chỉ dám gần đây ở vườn rau dạo một dạo, 8:40 thời điểm, ta liền nhìn đến đẹp hơn tư, thấy hắn thời điểm, ta là có thể cảm giác được, hắn là ta vị hôn phu Cố Lương mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì. Hỏi nàng, cho nên, ngươi cũng không dám khẳng định hắn chính là ngươi vị hôn phu. Tựa hồ trí nhớ của ngươi cũng xuất hiện vấn đề. Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía Cố Lương, gật đầu nói, hình như là như vậy, Cố Lương nghĩ đến nào đó điểm mấu chốt. Hỏi, Ngải Khuê Mật là ngươi nữ nhi, nàng sinh nhật là nào một ngày, ngươi biết không? Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, thật không biết, Cố Lương hỏi lại, nàng khi nào nhận thức dung danh viện, nàng thích cái gì nhan sắc, thích ăn cái gì đồ ăn, thượng cái nào đại học, biết không? Lý Hiểu Ngọc tiếp tục lắc đầu, không biết, hết thảy không biết, dừng một chút, Lý Hiểu Ngọc lại nói, ta chỉ biết một sự kiện, cái kia thần bí nam nhân, ta hôm nay cũng gặp qua, Cố Lương hỏi nàng, ngươi vài giờ nhìn thấy, Lý Hiểu Ngọc nói, buổi chiều 3:00 ta ở trong phòng hóa trang, hắn cùng ta nói, ta rất đẹp gì đó, hắn còn chúc ta hạnh phúc. Hắn hy vọng hắn kết cục cùng ta giống nhau gì đó, không ngừng ta đã thấy, Lý Hiểu Ngọc lại nói. Ta mới vừa đụng tới Tô Lan, nàng nói nàng cũng gặp được qua cái này thần bí nam nhân. Nàng là 2:30 gặp được, ở nàng trong phòng kia hắn đối Tô Lan lời nói lại là cái gì? Cố Lương hỏi, Lý Hiểu Ngọc nói. Thật tốt a, ta thật may mắn không phải nữ nhi của ta giết nàng. Bằng không, loại sự tình này thật đúng là làm người khó la mơ siêu liền tính nàng là nữ nhi của ta. Ta khả năng cũng sẽ xuống tay giáo huấn nàng. Hắn nói đại khái là này một loại nói, bởi vậy. Hôm nay trên thực tế mọi người đều gặp qua cái kia thần bí nam nhân, Cố Lương là gần buổi chiều 2:00, ở hoa hồng trong vườn gặp phải hắn, Tô Lan là 2:30 ở phòng gặp được hắn, Lý Hiểu Ngọc là 3:00. Gặp được, đồng dạng ở lầu 6 phòng, trước mắt xem ra nhất vãn gặp được hắn chính là Dương Dạ. Hắn là 3:30 ở phòng thấy, mắt thấy Dương Dạ cùng Cố Lương đều lâm vào trầm tư. Lý Hiểu Ngọc thử thăm dò hỏi câu, ta đây đi trước địa phương khác lục soát chứng. Ân, Cố Lương đối nàng nói, ta bị quỷ hút máu cắn sự tình, trước đừng nói cho người khác, nếu có này chi nhánh đầu phiếu. Chính ngươi biết là được, minh bạch, thực minh bạch, Lý Hiểu Ngọc so cái ok, thủ thế Cố Lương hỏi lại một câu. Ngươi hôm nay 5:00 đi hậu hoa viên, vốn là đi làm cái gì? Lý Hiểu Ngọc nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, tân nương tử hẳn là chuẩn bị phùng hoa, ta liền đi, ta trước hái hoa hồng, theo sau muốn đi hoa hướng dương viên nhìn xem, ta liền đi. Kết quả đụng phải 2 cổ thi thể, Cố Lương hỏi nàng. Người trước kia thích hoa hướng dương sao? Lý Hiểu Ngọc lắc đầu. Không có, nhưng mấy ngày nay, ta càng ngày càng thích hoa hướng dương. Một loại mặc danh cảm giác, Lý Hiểu Ngọc rời đi đi địa phương khác lục soát chứng, một lát sau Cố Lương cùng Dương Dạ cũng cùng nhau rời đi phòng này, ở hành lang. 2 người gặp Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng, Cố Lương tạm thời gọi lại bọn họ. Xin hỏi một chút, các ngươi 2 cái hôm nay có hay không gặp qua một cái khác người chết? Chính là cái kia thần bí nam nhân. Đẹp hơn tư, gặp qua a, Cố Lương hỏi lại. Vài giờ, đẹp hơn tư nói, chính là cùng ngươi cùng nhau thời điểm a. Ta tốt đẹp thì cùng đi hái hoa thời điểm, ở hoa hồng trong vườn nhìn đến ngươi cùng hắn. Hắn lúc ấy theo như ngươi nói chút cái gì, ta không nghe rõ, ngươi không đơn độc gặp qua sao? Cố Lương lại nhìn về phía Mỹ tỷ, ngươi đâu? 2 người song song lắc đầu, không có, trừ bỏ hoa hồng viên kia một hồi, không có đơn độc gặp qua hắn, chia tay đẹp hơn tư. Mỹ tỷ tỷ, Dương Dạ cùng Cố Lương ở lầu 6 lục soát. Đi trước một chuyến lầu 2 tập trung thảo luận thất, ở đệ nhị giai đoạn thảo luận thời điểm. Bọn họ đem rất nhiều vật chứng đều cầm lại đây, bao gồm phân biệt từ Đông Phương thuật sĩ cùng người hầu giáp trong phòng lục soát bạc chất giá chữ. Thập hiện tại hai hộp giá chữ thập đều đặt ở trên bàn. Hộp đều trình mở ra trạng thái, hai người đếm đếm. Xác thật thiếu hai quả giá chữ thập, xác nhận hai quả hung khí hẳn là đều là từ nơi này lấy đi lúc. Sau, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, tính toán ở chỗ này trước làm chút thảo luận. Cố Lương phiên phiên tùy thân mang tiểu sách vở, lấy bút cắt vài cái, đối Dương Dạ nói. Hiện tại có ba cái chủ yếu vấn đề, đệ nhất, ngươi hiểm nghi rất lớn, khả năng sẽ là tập trung thảo luận khi bị trọng điểm công kích đối tượng, đệ nhị. Hai cái người chết rốt cuộc là cái gì thân phận, này quyết định giết người án phát sinh thời gian, đệ tam. Cái này ảo cảnh rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta mỗi người chân chính thân phận lại là cái gì, có bổ sung sao? Dương Dạ lắc đầu, không có. Tạm thời liền này ba cái chủ yếu vấn đề, Cố Lương. Hành, chúng ta đây trước nói cái thứ nhất vấn đề. Thong dong đại lão nhật kỳ tới xem. Hắn muốn giết ngươi, nhưng chết chính là hắn. Ngươi tồn tại phản giết hắn khả năng, lại đến. Đối với cái kia thần bí nam nhân, trước mắt xem ra, ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy người của hắn. Ngươi hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn, Dương Dạ gật đầu. Ân, minh bạch, ta sẽ nghĩ cách vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi, nhưng tiền đề vẫn là muốn làm rõ ràng cái này ảo cảnh. Cùng với hung thủ giết người động cơ, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Kia lại nói cái thứ hai vấn đề, ngươi cho rằng này hai cái người chết, Dương Dạ nói, ta cho rằng bọn họ hai cái đều không phải quỷ hút máu, nếu là quỷ hút máu. Yêu cầu giá chữ thập trong tim chất 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Bọn họ mới có thể chết. Hai cổ thi thể đều là buổi tối 5 điểm bị phát hiện. Liên tính bọn họ vừa lúc là ở 5 điểm nuốt khí. Như vậy đảo đầy thời gian. Giết người án ít nhất phát sinh tại hạ ngọ 2 điểm mơ siêu. Đầu tiên bài trừ kẻ thần bí là quỷ hút máu. Bởi vì ta buổi chiều 3 điểm nửa còn gặp qua hắn. Tiếp theo. Ta cho rằng Dung đại lão cũng có thể bài trừ, 300 năm trước. Ngài Mỹ Lệ không có cầu cứu nguyên nhân, trải qua chúng ta phán đoán, là nàng phải dùng chính mình chết bố cục, nhưng Dung đại lão hẳn là không tồn tại tình huống như vậy, Dung đại lão nếu là quỷ hút máu. Cho dù bị chát giá chữ thập, hắn kịp thời cầu cứu, còn có thể sống, chúng ta cũng không có ở hắn trên người thấy có buộc chặt linh tinh dấu vết. Hắn hẳn là không có ở vào chịu khống chế trạng thái. Cho nên ta có khuynh hướng cho rằng, hắn không phải quỷ hút máu, trái tim bị chát, làm cho hắn lập tức tử vong, hành. Như vậy, Cố Lương đang muốn viết cái gì? Nghe thấy Dương Dạ nói một câu, nhưng ta cảm thấy, bọn họ cũng không nhất định là người. Cố Lương kỳ thật minh bạch Dương Dạ ý tứ, hắn cau mày. Mở ra vở, đến chỗ trống một tờ. Một lần nữa viết xuống các người chơi tên, quyết định từ đầu trải vuốt một lần, một bên trải vuốt. Cố Lương một bên mở miệng nói, danh viện cùng quản gia, dư cha nam, mỹ thiết kế, ngải khuê mật, đầu bếp, đây là 11 nguyệt 9 ngày hôm nay. Câu chuyện này lúc mới bắt đầu, chúng ta đã biết chết đi 6 cá nhân, đối. Ta cho rằng, có thể đem này đó người chết có thể chia làm tam loại, Dương Dạ nói. Ta tán thành ngươi phía trước cái kia suy đoán, chính là 11 nguyệt 9 ngày sáng sớm 8 điểm lúc sau. Chúng ta đều ở vào nào đó ảo cảnh, đầu bếp chết ở 8 điểm lúc sau, thuộc về ảo cảnh cảnh tượng, ở hiện thực hắn khả năng cũng không tồn tại. Bởi vậy, hắn là đơn độc một loại, cùng mặt khác 5 người không giống nhau, mặt khác 5 người lại có thể chia làm 2 loại, nhưng làm cái này phân loại. Có một cái tiền đề, ta tưởng trước nhìn xem người ý tứ, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Ngươi cho rằng, bọn họ ba cái thi thể vì cái gì không ở, này hẳn là cùng Dung Đại Lão tình hình không giống nhau, Cố Lương nói. Dung Đại Lão là bổn án chân chính người chết, dựa theo lẽ thường, hắn sẽ cùng khác kịch bản người chết giống nhau, hoàn toàn chết đi, nhưng Dung Đại Lão người sắm vai mạnh tiền trình dùng truyền lại đời sau đầu thai tạp. Thi thể mới có thể biến mất, thi thể này biến mất. Không phải kịch bản quy định nội dung, có thể lý giải vì, ngoài ý muốn tình huống. Cho nên hệ thống làm đơn độc thuyết minh, này tam cổ thi thể không giống nhau. Hệ thống không có làm đặc thù thuyết minh, như vậy, chúng nó biến mất bản thân, chính là hệ thống cấp đến chúng ta manh mối kia không thành vấn đề. Tại đây điểm thượng, ta cùng ngươi cái nhìn nhất trí, ta tiếp tục vừa rồi phân loại, Dương Dạ nói. Mặt khác năm cái người chơi, phân hai loại, một loại là danh viện cùng quản gia, bọn họ thi thể liền ở phía tây đường phố, nhưng bọn hắn ở tân chuyện xưa. Cũng chính là cái này ảo cảnh, là không có thân phận, bọn họ hai cái, có thể cho rằng hoàn toàn chết đi, một khác loại. Còn lại là Dư, Mỹ cùng Ngài, bọn họ ba cái thi thể không tồn tại, nhưng bọn hắn mặt xuất hiện ở câu chuyện này. Chỉ là bọn hắn từng người có tân thân phận, bọn họ cho rằng chính mình là William Bá Tước, Hoa Hồng Công Chúa cùng Ngài Mụ Mụ cho rằng cái này từ ngữ. Dương Dạ dùng đến thập phần chuẩn xác, Cố Lương suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đồng ý, Cố Lương hướng mỗi người người chơi tên mặt sau bỏ thêm cái dấu hai chấm. Nói, giả thiết không có người ta nói dối nói, chúng ta có thể như vậy trải vuốt, ngươi cho rằng chính mình là William Bá Tước, nhưng ngươi không nhớ rõ chính mình ái Hoa Hồng Công Chúa. Cũng làm không rõ ràng lắm chính mình tới lâu đài cổ chân chính nguyên nhân. Cho nên ngươi không phải thật sự William Bá Tước, Tô Lan cho rằng chính mình là Hoa Hồng Công Chúa. Nàng cũng nhớ rõ chính mình đối ngải Mỹ Lệ từng có sát ý. Chính là nàng không nhớ rõ chính mình có hay không động qua tay. Ngải Mỹ Lệ chết ngày đó, từ 300 năm trước manh mối tới xem, Hoa Hồng đi tìm ngải Mỹ Lệ hai lần, tổng cộng đãi hai cái nửa giờ. Nhưng nàng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Cũng không nhớ rõ chính mình đối ngải Mỹ Lệ nói qua cái gì, cho nên nàng cũng không phải thật sự Hoa Hồng Công Chúa, đồng dạng. Lý Hiểu Ngọc cho rằng chính mình là ngải Mụ Mụ, nhưng nàng liền ngải Khuê Mật khi nào sinh ra cũng không biết. Về vị hôn phu gì đó, kỳ thật cũng hoàn toàn không tồn tại, cho nên nàng cũng không phải thật sự ngải Mụ Mụ, Cố Lương viết xong này đó. Buông bút, nhìn về phía Dương Dạ, phân tích xong phía trước người chết, chúng ta nói hồi câu chuyện này người chơi, kỳ thật tạm thời cũng có thể chia làm tam loại, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, ân, một loại chính là ta, Tô Lan, Lý Hiểu Ngọc, chúng ta chết quá, sau đó có tân thân phận, ít nhất chúng ta cho rằng, chúng ta có tân thân phận, đệ nhị loại là ngươi cùng Dung Đại Lão. Trước mắt xem ra. Chuyện xưa bắt đầu thời điểm, các ngươi không có chết quá, các ngươi hứng lấy trước kịch bản nhân vật thân phận để tam loại là đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ. Hai người bọn họ là tội phạm bị truy nã, bọn họ rõ ràng biết chính mình thân phận thật sự, hai người bọn họ hiện tại thân phận, hoàn toàn là ngụy trang, đúng vậy, đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ chuyện xưa là tương đối rõ ràng, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Hiện tại kỳ quái nhất chính là ngươi, Tô Lan cùng Lý Hiểu Ngọc ba người, xuất phát từ nào đó chúng ta còn không biết nguyên nhân. Các ngươi ba cái ở ảo cảnh chết mà sống lại. Hơn nữa cho rằng các ngươi từng người có tân thân phận, Lý Hiểu Ngọc cho rằng nàng là ngải Mụ Mụ. Cũng liền đối ngoại xưng nàng là ngải Mụ Mụ, nhưng ngươi cùng Tô Lan không giống nhau, các ngươi cho rằng chính mình là quỷ hút máu. Các ngươi không nghĩ bị người biết, cho nên cùng kia hai truy nã phạm giống nhau làm ngụy trang, nhưng đồng dạng đều làm ngụy trang. Nàng là mộng du khách, ngươi vì cái gì là, dấu chấm hỏi nhân vật. Ta cảm thấy đây là hệ thống ở rơi chậm lại khó khăn, Dương Dạ nói. Ta cùng Tô Lan duy nhất khác nhau, ta cho rằng chỉ là hệ thống ở ngay từ đầu giúp nàng thiết kế hảo thân phận. Tỷ như Tô Lan kịch bản khả năng viết ngươi không thể bị người biết ngươi là quỷ hút máu. không thể làm người biết ngươi giết người, cho nên ngươi ngụy trang thành mộng du khách ân, có khả năng, ta hiểu được hệ thống làm như vậy lý do, Cố Lương nói. Tô Lan nhân vật giết qua đầu bếp, thông qua trinh thám, có thể từ sát đầu bếp hung thủ, đẩy ra nàng là quỷ hút máu, cho nên hệ thống có thể cho nàng một cái mộng du khách thân phận, nhưng ngươi bên kia cũng không có khác sự kiện hoặc là manh mối, làm đại gia phán đoán ra thân phận của ngươi, vì rơi chậm lại khó khăn, hệ thống liền không có giúp ngươi làm thân phận, tương đương với trực tiếp nói cho đại gia ngươi là quỷ hút máu, kỳ thật gần một bức tường. Ta cho rằng cái này, dấu chấm hỏi, không ngại có thể cho rằng hệ thống một cái che dấu nhắc nhở, Dương Dạ nói. Liền cùng nó phía trước rất nhiều thời điểm, đem nhắc nhở dấu ở tiêu đề giống nhau, lúc này nó đem nhắc nhở tàng tới rồi nhân vật tên. Trên thực tế, ta, Tô Lan, Lý Hiểu Ngọc, chúng ta ba cái chân chính thân phận, đều là một cái dấu chấm hỏi, sau một lúc lâu. Cố Lương gật gật đầu, nói, đồng ý, tập trung thảo luận trong nhà, ngọn đèn dầu sáng ngời. Hết chương.